Tết này ai đến sông nhà, Tết này ai đến sông nhà. Ông làm gì mà cứ lẩm bẩm rồi vò đầu bứt tai thế kia? Ui, đang đau đầu lắm đây. Bố mẹ tôi vừa mới ra chỉ thị Tết này phải đưa người yêu về ra mắt. Mà tôi thì đã có người yêu đâu. Làm sao bây giờ? Ôi giời ơi, tưởng chuyện gì, sao không hỏi tôi? Ông có biết chương trình hẹn tốc độ không? Hẹn tốc độ á? Là chương trình gì đấy? Là chương trình hẹn hò dành cho các bạn trẻ độc thân đang mong muốn tìm kiếm tình yêu giống như ông đấy. Mỗi chương trình ông sẽ được gặp gỡ và trò chuyện với rất nhiều bạn gái xinh đẹp duyên dáng. Bạn tôi cũng đã mấy người tìm được một nửa như ý qua chương trình này rồi đấy. Thế à? Sao bây giờ tôi mới biết chương trình này nhỉ? Dám mà sớm hơn có phải tốt không? Giờ cũng đâu có muộn. Nếu tham dự chương trình tháng 1 tới thì rất có thể Tết này ông sẽ có bạn gái ra mắt bố mẹ đấy. Truy cập hẹntocdo.vn mà đăng ký đi còn gì nữa. Cái gì nhở? Hẹntocdo.vn phải không? Tôi vào ngay đây. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của những bạn trẻ độc thân thành đạt. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress, nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn, giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại. Truy cập thức đêm cùng bạn.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ tư vấn trực tiếp cùng Linh Tâm ngay hôm nay. Tư vấn tình cảm Linh Tâm, kéo bạn ra khỏi rắc rối. Thức đêm cùng bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho những cuộc trò chuyện giữa các chuyên gia tư vấn với thính giả của VOV Giao thông, những cuộc trò chuyện xoay quanh chủ đề về tình yêu, hôn nhân và giới tính. Chương trình Thức đêm cùng bạn do VOV Giao thông và Trung tâm Tư vấn Tâm lý Tình cảm Linh Tâm phối hợp thực hiện. Từ trước đến nay, nhiều đấng mày râu vẫn đánh đồng tiểu lượng của mình với bản lĩnh, sức mạnh đàn ông. Và trong những bàn tiệc, không ít chàng phải chịu tiếng kém cỏi đàn bà khi không biết uống rượu. Quá chén trong những cuộc vui dễ khiến nam giới mất kiểm soát trong hành vi lời nói, nhiều khi gây ra những tình huống đáng tiếc như ẩu đả, tai nạn giao thông hay bạo lực gia đình. Vẫn biết nam vô tiểu như kỳ vô phong, nhưng sức mạnh của đàn ông có phải chỉ được chứng minh qua những cuộc rượu hay chính sự kiềm chế đúng mực mới là biểu hiện của một người đàn ông chân chính? Lắng nghe các chuyên gia tư vấn Linh Tâm chuyện trò về vấn đề trên qua chương trình Thức đêm cùng bạn tuần này, chủ đề Rượu và sức mạnh của đàn ông, phát sóng vào thứ Sáu ngày 11 tháng 1 năm 2013, đón nghe trực tiếp trên VOV Giao thông 91MHz từ 21:30 đến 23:30. Và đừng quên cho chúng tôi biết ý kiến của bạn ngay từ lúc này bằng cách gọi đến tổng đài 1900 599930, 1900 599930, thức cùng những trăn trở hàng đêm của bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi giới thiệu về chủ đề của chương trình hôm nay, rượu và sức mạnh của đàn ông. Chắc hẳn thì quý vị và các bạn ai cũng biết câu nói nam vô tửu như kỳ vô phong, nhưng rượu có thực sự mang lại sức mạnh thần kỳ là tạo nên nam tính cho người đàn ông, giúp người đàn ông tự tin hơn trong cuộc sống hay là giúp giải quyết công việc trôi chảy hơn như các đống mày râu vẫn nói? Những câu hỏi tưởng chừng như rất cũ này đã được chúng tôi đặt trong chương trình hôm nay và muốn được cùng quý vị và các bạn giải đáp với chương trình Thức đêm cùng bạn. Và Tú Nhân cũng xin nhắc lại chủ đề của chương trình, rượu và sức mạnh đàn ông. Mời quý vị và các bạn kết nối và trao đổi với chương trình qua số điện thoại 1900 599930. Câu lạc bộ thức đêm. Câu lạc bộ thức đêm. Trước tiên, Tú Nhân xin giới thiệu với quý vị và các bạn hai vị khách mời quen thuộc của chương trình, đó là chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang và nhà nghiên cứu tâm lý gia đình Trịnh Trung Hòa. Xin chào anh chị ạ. Vâng, xin chào Tú Nhân, xin chào quý vị thính giả. Vâng, xin chào quý vị thính giả. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như Tú Nhân cũng đã giới thiệu với quý vị và các bạn, chủ đề của chương trình ngày hôm nay là rượu và sức mạnh đàn ông. Xem chừng ra nói về rượu và sức mạnh đàn ông mà lại trong phòng thu có tới hai phụ nữ thì cũng sợ rằng nhiều bạn thính giả sẽ cảm thấy rằng là bị thiên lệch, đúng không ạ? Vì nghe nói thế đã có gì đó là sợ rằng sẽ nói xấu các đấng mày râu, phải không ạ? Thế cho nên là có khi là câu đầu tiên sẽ nhường lời cho anh Trịnh Trung Hòa. Vâng, theo anh thì rượu có làm nên sức mạnh đàn ông không ạ? Một câu hỏi trực diện luôn đấy ạ. Tôi thấy là có ba người trong phòng thu thì hai phụ nữ, tôi không lo là ít người nói về cái đề tài này. Vì tôi trong quá trình tư vấn tôi được nghe nhiều phụ nữ ca thán về cái tệ nghiện rượu của đàn ông lắm. Mà tôi chắc rằng là Thanh Giang và Tú Nhân thì cũng không ưa gì cái tính rượu này, và cũng có những lần đã gặp phiền toái vì cái chuyện say rượu này. Cho nên là tôi chắc rằng là phụ nữ sẽ lên án cái bệnh gọi là nghiện rượu của đàn ông. Cho nên Tú Nhân nghĩ rằng là chắc chắn là khi nghe chủ đề này mà thấy rằng hai phụ nữ trong phòng thu thì nhiều bạn thính giả sẽ bảo thế này thì thế nào mà chả chê ba đàn ông, đúng không ạ? Đàn ông lại uống rượu là hỏng hết cả công này việc kia. Cho nên Tú Nhân mới hỏi là liệu theo anh Hòa thì là uống rượu như có xấu không ạ? Có làm cho là người đàn ông trở nên mạnh mẽ hơn không ạ? Cái câu mà nam vô tiểu như kỳ vô phong ấy, nó có từ lâu lắm rồi. Mà tôi thấy là có một cái sự so sánh phải nói rằng là rất là hình ảnh. Tôi đã có lúc ngẫm nghĩ về cái câu này. Cái cơ mà nó có gió thì nó bay phần phật, rất là mạnh mẽ. Và đúng là cái người đàn ông mà uống rượu vào thì nó cũng có những người họ hào hứng và họ không mất hẳn cái vẻ ủ rũ thường có của họ. Thế thì xưa nay người ta vẫn quan niệm là đàn ông thì phải uống rượu. Cái này một cái nếp nghĩ nó lâu rồi. Là vì này, chúng ta thấy là trong cái... Anh Hòa xin lỗi cho Tú Nhân hỏi, anh ngắt câu một chút là đàn ông thì phải uống rượu hay đàn ông thì phải uống được rượu? Hai cái khái niệm nó khác hẳn nhau đúng không? Tức là uống được rượu và cũng uống rượu nữa. Thế thì bởi vì là bây giờ chúng ta nhớ này nhá. Trong những cái truyền thống xa xưa ấy, thì có những nhà thơ là... càng uống rượu vào thì thơ càng hay. Ví dụ như là Lý Bạch ở Trung Quốc. Có những võ sĩ, những hảo hán như là trong chuyện Thị Hử mà phim đang chiếu bây giờ, càng uống rượu vào võ của họ càng giỏi, sức mạnh họ càng phi thường. Đấy, cho nên là cái nếp nghĩ là nó có rượu vào, nó làm cho cái người đàn ông nó phát triển được những cái khả năng của họ, có thể nó nhân lên gấp mấy lần. Và tôi nghĩ rằng những cái chuyện như thế nó từ lâu lắm rồi, và cộng với nhiều chuyện khác nữa, nó tạo ra một cái ấn tượng cho người ta là đàn ông mà không uống rượu vào thì không lấy đâu ra sức mạnh. Tức là khi nào có một chút hơi men vào thì sẽ có những tinh túy sẽ phát triển hơn, phát tác ra ngoài, phải không? Cho nên mới có cái môn túy quyền này, đúng không ạ? Thế cho nên là có những người mà đặc biệt là khi tôi vào trong phía Nam công tác và một chuyến đi ấy, thì không nghĩa là các anh ấy, có một số anh ấy uống rượu thì đã lành rồi, ai thích uống thì uống, nhưng mà nếu mình mà không uống ấy, là họ coi mình như thế là cái thái độ không hòa nhập vào số đông, và nếu mà lại không biết uống làm một tí đã đỏ mặt tưng bừng lên thì họ coi như cái loại vứt đi. Không đáng là đâu. Đấy, cho nên là cái quan niệm nó thậm chí đến như vậy. Thế thì tôi thấy rằng là cái việc mà rượu nó có phải là sức mạnh của đàn ông không, và cái sức mạnh thực sự nó như thế nào, có lẽ là một câu chuyện dài và chúng ta sẽ còn có dịp trao đổi thêm. Nhưng mà hôm nay thì cũng là cái hôm trực tiếp chúng ta trao đổi về chủ đề này, rượu và sức mạnh đàn ông. Thực ra thì từ nãy đến giờ thì anh Trịnh Trung Hòa cũng đều nói tới những cái yếu tố, những cái chi tiết hết sức là khả quan, và có thể nói là những cái nét đẹp khi mà trong cái văn hóa uống rượu, phải không ạ? Chẳng hạn như là các nhà thơ thì uống rượu làm thơ hay hơn, rồi những vị tướng thì tướng lĩnh thì uống rượu vào thì lại đánh giặc giỏi hơn chẳng hạn, hay là rồi họa sĩ mà uống rượu vào thì đẹp hơn. Đây là những cái yếu tố mà anh đang nói tới, là chúng ta có thể nói là yếu tố rất là đẹp và lãng mạn của rượu, phải không ạ? Thế nhưng chúng ta cũng chưa đề cập tới những cái mặt tiêu cực khi mà uống rượu. Mà có thể là trong cuộc sống, khi mà cái văn hóa rượu đi vào đời sống mà nó được hiểu theo nhiều, nó phát triển theo nhiều khía cạnh, phát triển theo nhiều hướng, thì nó sẽ đưa ra nhiều những cái khía cạnh mà nó tiêu cực, đúng không ạ? Nhưng hiện tại thì như chúng ta nói, bởi vì vậy cho nên là rượu mới xuất hiện ở trong cuộc sống, với không ạ? Trong khi Tết, ngày Tết, nhất là ngày Tết cổ truyền của dân tộc, hay là những ngày nghỉ lễ, những cái dịp mà những bữa tiệc, thì thường thường người ta phải có một chút rượu, đúng không ạ? Để người ta mời nhau, để uống, khi có một chút hơi men vào thì trong máu nó sẽ có cảm thấy là nó sẽ hưng phấn hơn, câu chuyện nó sẽ hay hơn, cuộc vui nó sẽ đậm đà hơn, phải không ạ? Nhưng mà chị Thanh Giang, chị thấy thế nào về rượu ạ? À, vâng, thực ra thì theo suy nghĩ của tôi thì bản thân rượu thì không phải là một cái điều gì xấu. Nếu xét riêng về rượu, đúng không ạ, thì cũng không phải là điều xấu, quan trọng là người uống là người như thế nào, họ cách uống như thế nào, đúng không ạ? À, cái liều lượng hoặc là cả cái cách điểm dừng giới hạn của họ đến đâu. Bởi vì thực ra thì tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta biết cách dừng cái dừng lại đúng lúc, hoặc biết cách kiểm soát cái tiểu lượng của mình, hoặc là biết được điểm dừng, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ tránh được những cái nguy cơ. Bởi vì thực ra chúng ta đang nói ở đây là cái những cái nguy cơ do rượu có thể gây ra. Và thêm nữa là chúng ta đang nói về cái quan niệm, nhiều người vẫn nghĩ rằng đàn ông thì phải biết uống rượu, thì liệu cái quan niệm đấy liệu có đúng hay không, và cái điều đó thì có thể cái rượu có đúng là làm nên sức mạnh của họ hay không, và cái sức mạnh đấy được thể hiện như thế nào. Nếu mà sức mạnh đấy được thể hiện bằng đấm đá tay chân, bằng bạo lực, thì tôi nghĩ rằng rất là nguy hiểm, và tôi nghĩ rằng không ai muốn lại phát triển cái sức mạnh đấy sau khi uống rượu, đúng không ạ? Còn nếu như anh Hòa nói là sau khi uống rượu mà một số những cái thi sĩ, thi nhân, hoặc là những cái danh nhân văn hóa nào đấy mà họ có thể có những cái gọi là tài năng mà đấy phát tiết ra, tôi nghĩ rằng trường hợp đấy thì nó cũng rất là hiếm hoi, đúng không ạ? Và nếu mà trường hợp đấy thì tôi nghĩ rượu hoàn toàn là có ích đấy chứ, đúng không ạ? Thế nhưng mà trên thực tế thì có thể là trong buổi hôm nay chúng ta sẽ có thể nói kỹ hơn về những cái vấn đề liên quan đến rượu, và thậm chí là có thể biết rõ hơn là cái sức mạnh người đàn ông đến từ đâu, liệu có phải từ rượu hay không. Đúng ạ. Vâng, đó chính là điều chúng ta muốn bàn bạc ngày hôm nay. Bởi vì nếu như chỉ đặt riêng rượu ra thì rượu không có tội, được không ạ? Nếu như mà nó là một cái chất độc thì từ hàng nghìn năm nay con người đã không cố gắng để mầy mò và tìm hiểu để có thể sản xuất ra là nhiều loại rượu rất là nổi tiếng, mà tất cả các dòng rượu, rượu nào nổi tiếng cũng đều rất là thơm ngon, đúng không ạ? Từ rượu của truyền thống của Việt Nam ta như rượu Quốc Lùi, rồi đến rượu của nước ngoài như rượu vang, rượu whisky, rượu vodka, đều có những dòng rượu rất là nổi tiếng, rất là ngon, phải không ạ? Thế nhưng vấn đề là con người chúng ta khi uống rượu thì nó đưa đến những cái hệ quả của việc uống rượu là gì, nó đem đến hậu quả, hệ lụy của nó là gì thôi, đúng không ạ? Chứ không thể nào là đổ rượu, đổ tội cho là những cái hành vi sai trái là do rượu cả, đúng không ạ? Mà do con cách con người chúng ta uống rượu như thế nào. Nhưng mà hôm nay chúng ta lại đang khoanh vùng vào một cái chủ đề có thể là hẹp hơn một chút, rượu và sức mạnh đàn ông. Bởi vì khi rượu đi vào cuộc sống, người ta có những mỗi vùng miền có một cái văn hóa uống rượu khác nhau. Như anh Hòa nói là nếu như đi vào các tỉnh phía Nam làm việc, nếu như một người đàn ông nào đó không biết uống rượu thì đôi khi rất là khó làm việc với cả mọi người ở địa phương chẳng hạn. Thế cho nên là đấy, thì đấy là một cách, một văn hóa uống rượu, đúng không ạ? Nhưng mà nó tác động như thế nào đến công việc thì mới là điều quan trọng. Vấn đề nữa là các đấng mày dâu nhiều khi cũng lạm dụng rượu và cũng ngụy biện rằng là cần phải có rượu thì mới làm được công việc. Thế vậy cái điều đó có đúng hay không? Thế cho nên là đây là cái chủ đề chúng tôi đưa ra trong phòng thu ngày hôm nay, và chúng tôi cũng rất mong nhận được những ý kiến của các bạn thính giả, cả những chị em phụ nữ cũng như các đấng mày dâu về chủ đề ngày hôm nay, đó là rượu và sức mạnh đàn ông. Liệu là rượu có thực sự đem đến cho người đàn ông sức mạnh hay không? Và các bạn thính giả thân mến, số điện thoại chúng tôi có thể kết nối với các bạn là 1900 599 930. Như là chị Thanh Giang vừa mới đề cập là cách uống rượu như thế nào. Bởi vì nếu như khi anh Hòa nói chuyện rằng là anh đi công tác và ở có những cái địa phương nếu như không uống được rượu thì rất là khó làm việc. Tuy nhiên thì nếu như thế, tại sao nhà nước chúng ta lại có một cái quy định là không được uống rượu trong bữa trưa? Chứng tỏ là nó phải có một cái tác hại như thế nào nữa chứ, đúng không ạ? Đúng. Bác sĩ uống rượu bước vào phòng mổ thì như thế nào? Cảnh sát giao thông, bây giờ chúng ta gặp một anh cảnh sát giao thông mà đứng ra đường chỉ dẫn giao thông và giữ ra cho lại chúng ta để kiểm tra mà lại nồng nặc mùi rượu thì như thế nào? Và tại sao ta lại cấm rằng khi mà đo đi đường, đo nồng độ trong máu quá bao nhiêu miligam trong một lít khí thở thì sẽ bị xử phạt? Như vậy là rượu có đem lại tác hại nếu như chúng ta sử dụng không chính xác, đúng không ạ? Các bạn thính giả cũng gửi đã rất nhiều câu hỏi về chương trình khi mà chúng ta thực hiện chương trình ngày hôm nay, và có lẽ là trong những tình huống cụ thể như thế này thì chúng ta sẽ có thể bàn nhiều hơn về rượu. Em năm nay đã 21 tuổi, đang là sinh viên tại một trường đại học ở Hà Nội. Mỗi dịp sinh nhật hay lễ hội em và bạn bè hay tổ chức ăn uống và tất nhiên không thể thiếu món rượu. Tuy nhiên em lại rất kém khoản này nên thường xuyên bị mọi người chê là đàn ông gì mà yếu thế. Bạn gái em nói cô ấy thích những người đàn ông mạnh mẽ, có tửu lượng tốt để thể hiện phong độ nam nhi và khiến cô ấy tự hào trước bạn bè. Quả thật em rất buồn khi bạn gái nghĩ vậy. Em cứ tự hỏi là liệu có phải em là người yếu kém không? Lẽ nào sự mạnh mẽ của đàn ông lại đến từ rượu? Xin các chuyên gia cho lời khuyên ạ. Một bạn thanh niên, và tất nhiên là sẽ có thanh niên thì bao giờ cũng rất là hào hứng trong các cuộc rượu, phải không ạ? Trong cái lời, trong cái câu, cái tình huống này thì có lẽ là Tú Nhân muốn anh Trịnh Trung Hòa sẽ có những lời khuyên trước ạ. Tôi rất muốn chia sẻ với bạn thính giả 21 tuổi này, mà tôi cho rằng cái tâm sự của bạn cũng là cái tâm sự chung của nhiều người thanh niên trẻ hiện nay, là họ uống rượu ấy là vì cái sự kích động của những người khác. Mà nếu mà mình không uống thì một là họ cho là không nhiệt tình, hai là họ cho là kém cỏi. Vì thế mà cũng cố uống, hoặc là không uống thì lại phải chịu cái tiếng mà họ cho là kém cỏi như thế. Thế thì tôi thấy là cái việc uống rượu này, tôi thấy nghĩ là nó có hai mặt của nó. Cái mặt mà uống rượu ấy, mà uống có chừng mực, rồi thí dụ như mỗi bữa cụ thể ra là một vài chén, tùy theo cái tiểu lượng, cái khả năng của mỗi người. Và chính vì thế mà khí huyết nó lưu thông, rồi các cái cơ bắp nó khởi động, họ làm mà trí tuệ họ cũng minh mẫn hơn. Những như trường hợp như thế, các ngày xưa các cụ gọi là tiên tiểu. Tức là cái rượu nó làm cho người ta nó đẹp lên, nó mạnh mẽ lên. Thế còn thì cái người như thế đấy không phải là nhiều, nhưng mà có những người là vì cái rượu mà nó suy nhược. Đến bây giờ nói chung chung như thế thì nó không cụ thể. Tôi cứ nhớ mãi có một cái lần có một anh bạn, anh ấy đi cùng với tôi. Thế thì có người ta mời vào cái quán ấy uống bia, thế là cũng mấy cái chân gà thôi. Thế xong rồi là cứ uống mà ngồi mấy tiếng đồng hồ. Tôi sốt ruột lắm rồi, nhưng mà không, mình mà rút lui thì cũng phiền, mà mình lại đeo cái anh này, mình về trước thì anh ta không có cách anh ta về, thế là cứ phải ngồi cùng với nhau. Anh ấy uống nên mười mấy vại bia không biết, nhưng mà kết thúc thì họ lại lôi ra một cái chai rượu và họ uống hết cái chai rượu ấy. Thế là cái anh này say đến nỗi là nói xin lỗi hai phụ nữ ngồi tè cả ra quần ngay ở cái quán ấy, nghĩa là nó ướt, trông nó trông nó bệ rạc vô cùng. Thế mà đến nỗi là đứng dậy về đi lảo đảo không nổi nữa, mà ngồi đèo xe máy, ngồi lên xe như vậy là nó cứ ngã ra hai bên, mà mình thì lái không thể nào giữ được cái ông này. Thế là cuối cùng cái hồi là còn xích lô cơ, mới gọi một cái xích lô và cho ông ấy lên. Thế mà đi dọc cái đường phố Bà Triệu, ông ấy cứ nói linh tinh ở ngoài đường, rút cả dép ra ném cái người đi đường như thế. Thế là về đến nhà anh ta thì cái tình trạng như thế lại ở trên cái tầng 3. Thế là tôi đã đưa anh ấy về nhà thì tôi cố dìu lên tận nơi, chứ không có bỏ ông ấy tự đi, ông ngã cầu thang làm nào. Thì tôi thấy hình ảnh cái đứa con lớn của anh ấy, nó ra nó mở cửa, nó trông thấy bố say ủ rũng người ra như vậy mà nó không lạ lùng gì. Đấy, tôi nhìn mặt nó giá như con những người khác ấy, nó trông đến nó ôi bố làm sao thế này hay gì đấy. Nó bình thản nó mở cửa thì tôi mới biết ngay là cái cảnh này chắc là okay. Nhiều lần rồi. Thế là vào đến nhà thì anh ấy vừa vâng xin được vừa quý vị các bạn. Cái quần dài ấy, vừa tiếp tục mà tè luôn. Đấy, tôi nói cái chuyện thật mà tôi chứng kiến nhé. Thế xong rồi lại còn hơi tỉnh một tí thì ông ấy bảo này, con pha cho bố mẹ lại bác Hòa hai cốc nước chanh. Thế là thằng bé lẳng lặng đi pha hai cốc nước chanh này. Thế thì nó đặt lên trước mặt rồi này, tôi chưa uống được một ngụm nào thì ông ấy bảo em nói thật với anh. Thế này, một cái câu này tay ông khua một cái, cả hai cốc bày đất. nước chanh đổ lên ra cái nhà mình, khách chưa được lúc nào. Thế là tôi mới bảo bây giờ mình mà bỏ mình về, mà lúc bây giờ cũng đã sắp đến cái giờ tan làm rồi, thế thì thôi ngồi cố một tí thì vợ anh về thì mình cũng đỡ đòn cho anh này một tí chứ không có gì chết. Thế là đến lúc chị vợ chị về, chị trông thấy thế mặt chị cũng bình thản như là chắc là cũng nhiều lần rồi. Thế thì tôi không biết nói câu gì, tôi cũng đỡ một câu là hôm nay anh em cũng hơi quá chén vui, thế thì chị thông cảm. Thế thì bà ấy nói ngay câu thế tại sao anh không say. Thế là mình không biết nói thế nào nữa. Thế là loanh quanh vài câu rồi là tìm cách là cứu. Như vậy là tôi cứ nhớ mãi cái hình ảnh cái người chồng, người cha như thế thì để dạy con làm sao được. Mà rồi người vợ như thế thì cũng chán quá. Thì tôi nghĩ là tình yêu nào nó sống nổi trong cái tình trạng như vậy. Thế mà ngày hôm sau tôi gặp anh ta ở cơ quan, anh ta lại bình thường, mặt mũi lại tươi tỉnh, nói chuyện không sao cả. Thế thì không biết rằng là vài hôm nữa hay là lúc nào đó lại có một trận say như thế nữa. Thì tôi thấy rằng là cái rượu nó làm cho con người ta, tôi không phải là bác sĩ nên không, tôi không biết là nó sẽ ảnh hưởng đến gan, đến mật, đến lá lách như thế nào. Nhưng mà ngành y người ta nói là rượu nó rất có hại cho cái sức khỏe. Thế mình, nhưng mà tôi thấy là về cái nhân cách của con người, có thể nói rằng là rượu nó làm hủy hoại tất cả con người như thế. Đấy là những người quen trong gia đình chán đến tận mang tai rồi, còn người lạ thì không biết là như thế nào. Vâng. Mà nếu là anh ta đi làm ăn cộng tác ở đâu nữa thì người, cái đối tác này ta trông thấy một người như thế thì người ta cũng tin tưởng vào đâu được nữa. Vâng. Như vậy là cái câu chuyện của anh Hòa, thực tế của anh chị Trung Hòa có thể đặt thành một câu trả lời cho cái bạn thính giả này. Vâng. Bạn ấy hỏi là lẽ nào sự mạnh mẽ của đàn ông lại đến từ rượu, nhưng mà với câu chuyện của anh thì tôi nhận thấy là người đàn ông đó không những là không hề mạnh mẽ, đúng không ạ? Vâng. Mà lại nhiều khi còn cả mất cả tư cách. Mất tư cách đối với cả xã hội khi mà anh ấy lại còn như anh nói là khi không kiểm soát được bản thân mình mà lại vừa uống rượu say xong là tiểu tiện ra đấy, đúng không ạ? Lại về và con thì cũng sẽ thiếu, con sẽ không còn tôn trọng bố nữa khi mà bố cứ say suốt ngày, chỉ say sưa bê tha như vậy. Chúng ta chưa nói tới cái việc ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào, nhưng mà rồi khi chị vợ về lại hỏi rằng lại, tức là cái thái độ không hề vui vẻ gì mà hỏi là tại sao anh không say mà chồng tôi lại say, thì đó chứng tỏ là một cái sự chịu đựng cũng rất là căng thẳng trong rất là thời gian dài khi mà phải chịu đựng cái sự say sưa của chồng rồi, đúng không ạ? Như vậy thì rất là mất tư cách, như vậy thì không thể nói rằng điều đó đem đến cho người đàn ông sức mạnh được, đúng không ạ? Một câu trả lời đầu tiên từ câu chuyện thực tế. Còn chị Thanh Giang, chị sẽ khuyên bạn thính giả nam như thế nào? Vâng, thực ra thì đúng là bạn ấy đang cũng rất là băn khoăn, khi mà cái nỗi băn khoăn của bạn ấy tôi nghĩ lại xuất phát từ cái việc là cái phản ứng của cô bạn gái. Có nghĩa là cô bạn gái thì lại thể hiện rằng là cô ấy thích những người đàn ông có tử lượng tốt, phong độ, và thể hiện cái việc thể hiện đó khiến cô ấy tự hào về người mình yêu. Nhưng thực ra thì tôi nghĩ rằng có thể cô ấy cũng đã nhầm lẫn, cô ấy cũng đã nhầm lẫn về cái việc sức mạnh của đàn ông qua cái việc đánh giá tử lượng hoặc cái khả năng uống rượu của các của chàng trai. Qua cái câu chuyện của tôi có lẽ là cô ấy vâng. không có hy vọng là lấy một ông chồng như thế không. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là bạn nam này có lẽ là không nên buồn. Bởi vì thực ra thì tôi vẫn nghĩ rằng là rượu có thể là cái lời chào trong các cái cuộc vui, nhưng nó chỉ là những cái để mọi người có thể làm quen với nhau hoặc có thể cảm thấy thân thiết gần gũi nhau hơn, nhưng không phải là cái điều mà chúng ta có thể ép nhau được. Bởi vì thực ra rượu đôi khi tử lượng nó là cái khả năng của mỗi người, đôi khi quá khả năng của người ta là có thể gây ra những cái hậu quả xấu. Bởi vì trên thực tế cũng có rất nhiều trường hợp là bị ép uống rượu đến mức mà có thể là về, có thể đi về, có thể tai nạn, nó có thể thậm chí dẫn đến xô xát đánh nhau, thậm chí có thể dẫn đến những cái ngộ độc chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng lúc ấy cuộc vui nó không còn vui nữa mà nó lại thành những cái nỗi buồn, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng bạn trai này hãy cứ giữ vững cái lập trường của mình, có nghĩa là cái khả năng của bạn đến đâu thì bạn thể hiện đến đấy. Thậm chí bạn không biết uống rượu, bạn cũng có thể từ chối để bạn uống nước ngọt. Và tôi nghĩ rằng cái điều đó nó không làm cho bạn bị giảm đi phong độ nam nhi, bởi vì thực ra là đàn ông hay không nó không phụ thuộc vào việc biết uống rượu hay không biết uống rượu, đúng không ạ? Và chỉ là phụ thuộc vào cái việc bạn quyết đoán trong mỗi trường hợp. Chính xác là như vậy. Ngay trong trường hợp nếu như mà cô bạn gái nói rằng là anh không biết uống rượu thì là anh không đàn ông, thì nếu mà là thực ra bản lĩnh sẽ thể hiện ở chỗ là có dám bảo vệ được cái quan điểm của mình hay không, đúng không ạ? Vâng. Lúc này bạn có thể, bạn hoàn toàn có thể là nói chuyện lại để khẳng định rằng cái chuyện rượu, không uống rượu không có nghĩa là mất cái bản lĩnh đàn ông, cái dáng cái bản lĩnh nam nhi của mình, phải không? Vâng. ạ? Tức là cô ấy hoàn anh bạn thính giả này hoàn toàn có thể là chia sẻ với bạn gái cái tâm sự của mình, cái mong muốn của anh ấy. Và cô bạn gái, nếu mà thật sự cô bạn gái cảm thấy là anh ấy không phải là cái mẫu người mà cô ấy thích, thì có lẽ là tôi nghĩ rằng là bạn ấy cũng không phải buồn, bởi vì thực ra thì chúng ta không thể đáp ứng người cái mong muốn của người mình yêu nếu cái đáp ứng đấy nó đi ngược lại cái khả năng, đi ngược lại cái mong muốn của chúng ta, đúng không ạ? Thế thì ở vấn đề ở đây là gì? Cô ấy cần phải hiểu rằng là cô đang có một cái người yêu rất là tốt, rất là chuẩn mực, khi mà anh ấy biết kiểm soát, biết kiềm chế những cái cám dỗ hoặc biết kiềm chế những cái điều nó không tốt, bất lợi cho anh ấy. Thì thực ra thì có thể bạn gái này có thể cũng chưa hình dung được cái tương lai nếu mà cô ấy lấy một người đàn ông phong độ tiểu lượng tốt mà suốt ngày có thể đánh cô ấy hoặc là có thể là gây ra những cái hậu quả xấu từ rượu chẳng hạn. Thì có thể lúc ấy nó lại là bi kịch chứ không phải còn là mạnh mẽ phong độ hay là nam tính nữa. Tôi nghĩ rằng là có thể cô ấy chưa nhìn nhận sâu xa cái vấn đề này, cho nên là bản thân cô ấy cũng có những cái nhầm lẫn. Và nếu người bạn trai này giải thích cho cô ấy được vấn đề đó, nhìn nhận và phân tích cho cô ấy những khía cạnh tiêu cực ngược lại của vấn đề đó, thì tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ hiểu rằng là hãy chấp nhận bạn trai mình và hãy tôn trọng những cái gì anh ấy đang có, thay vì bắt anh ấy thay đổi theo cái chiều hướng mà nó có thể không có lợi cho anh ấy. Nhân đây tôi muốn trao đổi thêm với bạn trẻ 21 tuổi này, là bạn ấy bảo những cái lúc mà vui mà không, mình không uống rượu, anh em người ta nói cũng khó chịu lắm. Tôi lưu ý bạn một cái điều này, là tôi cũng có tham gia nhiều cái cuộc vui, thì tôi thấy này, có một số người đàn ông ấy, họ cứ ép người khác uống rượu. Tôi không nói là họ có cái mục đích gì xấu xa đâu, nhưng mà như kiểu như là họ cho thế là vui ấy. Họ cứ ép, bất cứ phải 100%, mà họ tiểu lượng họ thì họ uống được, nhưng mà cái người không biết uống thì họ cũng cứ ép. Mà cái người uống được như cái anh bạn mà tôi vừa kể hôm nay, anh ấy không phải không biết uống rượu đâu nhé, uống rất khỏe đấy. Thế nhưng mà cuối cùng là anh ta bị mấy cái chén rượu nặng về cuối ấy, nó làm cho anh ta đổ. Thế và hình như là những cái người họ ép được cái người đổ ra nên họ khoái. Đấy, họ lấy làm thích thú. Và hôm sau họ gặp tôi là họ cười tủm tỉm, là có vẻ khoái lắm. Nó hôm qua cho cái thằng ấy là nó chết. Đấy, thế là thích kỳ. Thì tôi nghĩ là này, có những người cũng không phải họ có cái ác ý hay là âm mưu thủ đoạn gì đâu. Thế nhưng mà có điều là họ lấy cái sự say của người khác để làm cái vui của mình và làm cái thắng của mình. Mình cũng uống, mình ép nó say ngã lăn chiêng ra nhưng mình không được gì. Thế là họ cho là thắng, tiểu lượng là đàn anh. Thế mà lấy thế làm thích. Thì tôi thấy là những cái kiểu như thế, là nếu như bạn trẻ 21 tuổi này mà bạn tự ái về những cái câu đó và bạn đua mấy cái người uống được rượu kia, là bạn sẽ dẫn đến cái tình trạng như cái anh bạn mà tôi vừa nói đấy. Vâng. Thực ra thì tác hại của rượu thì trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng cũng đề cập rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Gây ra đủ thứ bệnh. Thế nhưng mà trong cuộc sống thì mọi người lại vẫn rất là gắn bó với rượu và gần như không thể thiếu được rượu chẳng hạn, đặc biệt là các đấng mày râu, khi mà trong các công việc bắt buộc là cứ phải có một cuộc nhậu nào đó thì mới công việc thì nó mới trôi chảy. Mà nhiều gia đình thì chồng đáng nhẽ là đến giờ hết giờ làm thì về nhà với vợ với con thì lại cứ triền miên từ cái cuộc nhậu này sang cuộc nhậu khác. Đó là đối với những người trung niên, nhưng mà đối với thanh niên lại càng hay có cái quá khích, đúng không ạ? Khích bác nhau trong cái chuyện uống rượu. Đấy là còn đấy, không biết là các bạn gái này có để ý đến có những cái trường hợp mới chỉ yêu nhau thôi mà ngoài đôi mươi, hai người yêu nhau như tôi cũng đã từng chứng kiến. Khi mà bạn trai uống rượu vào thì nhiều khi không kiểm soát được hành vi của mình. Có những trường hợp, có những hôm đưa người yêu về đến trước cổng nhà rồi mà lại còn vì say, chỉ còn một câu mà nghe mà nó không vừa tai một cái là gây sự. Và có những cái bế cả người yêu lên xong lại ném phịch xuống đất. Thế ngày hôm sau hỏi là anh có nhớ là hôm qua anh ném em xuống đất không, mà anh không nhớ. Và không nhớ một chút nào về hành vi của mình ngày hôm qua. Nhưng đó chỉ là cái khởi điểm. Và sau đó thì đôi bạn trẻ đó thì có lấy nhau, cưới nhau sau 2-3 năm thì họ chia tay. Mà nguyên nhân cũng chỉ vì rượu, bởi vì là cái hành vi nó phát triển lên. Khi yêu nhau thì chỉ một chút thế thôi, nhưng khi đã lấy nhau về rồi thì sau khi uống rượu về thì đánh vợ đánh con. Và cái hành nhiều khi đánh những có thậm chí là cái thương tích rất là nặng, và cuối cùng là hai bạn trẻ đó không thể sống với nhau nữa mà phải chia tay. Đó chính là hậu quả của cái việc mà uống rượu, mà có thể để nhiều lúc nghĩ là phải nam tính. Cho nên tôi nhân nghĩ rằng là với cậu bạn trai 21 tuổi, bạn thanh niên này, bạn ấy hỏi thì không phải là điều đáng lo cho bạn ý, mà đôi khi là phải đặt cái điều đáng lo cho cô bạn gái của bạn ý. Vâng. Bởi vì cứ cho rằng uống rượu thì mới thể hiện nam tính, thì có thể là không hợp với bạn trai này thì sẽ chia tay, và có thể yêu một người bạn trai khác mà cô cho là có nam tính vì uống rượu. Nhưng đó chưa chắc, hãy để ngày 3 năm nữa khi mà có thể lập gia đình cùng với nhau, chuyện có thể đó chính là nguyên nhân để khiến đến cái việc không những gia đình dạn vỡ mà thậm chí là còn tan vỡ cơ, đúng không ạ? Vâng. Hiện tại thì đang có một bạn thính giả muốn được kết nối với chương trình và chúng ta sẽ dành thời gian cho bạn thính giả này. Vâng, xin chào bạn ạ. Alo. Vâng, xin chào bạn ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, rất vui là được trò chuyện cùng với bạn trong chương trình Thức Đêm Cùng Bạn. Và chúng tôi cũng đang đề cập rất nhiều tới vấn đề rượu và bên cạnh đó là sức mạnh của đàn ông. Không biết là với chủ đề này của chương trình thì bạn có chia sẻ gì với chúng tôi ạ? Dạ vâng, em cũng chào chị Hương Giang với anh Trung Hòa. Vâng. Là em đã được nói chuyện với anh chị chắc phải đến 4 lần. Vâng, như vậy là chứng tỏ bạn là một khách mời rất là, một thính giả rất là quen thuộc của chương trình đúng không ạ? Vâng. Dạ vâng, em thì nói chung cũng nhiều chương trình mà chủ đề của anh chị thì em cũng có tham gia, tại vì là nghe nhiều cái trường hợp có nghe rất là nó giống như mình á. Như bản thân em, như bản thân em cái đợt mà thôi nói đợt này đi, là xoay quanh cái chuyện rượu bia mà để khẳng định bản thân mình bằng rượu bia thì là bố em khẳng định giỏi lắm. Bố em nhậu xong là bố em đánh vợ đánh con, gọi là bạo lực gia đình á. Rượu bia là số 1, coi như là số 1, bố là số 1 luôn. Thì nói chung là các bạn uống rượu bia là phải khôn, làm sao vừa phải giữ được hạnh phúc gia đình mình và gọi là làm sao chứ uống rượu bia về đánh vợ con để khẳng định số 1 thì cũng không hay lắm. Cái thứ nhất, cái thứ hai là em thì uống rượu bia cũng nhiều, nhưng mà thực sự ra là em chả bao giờ lấy rượu bia ra để mà uy vợ con hay cái gì hết đó. Em chỉ có ý kiến vậy thôi. Nói chung là cái nguồn gốc của cái bạo lực gia đình đó là rượu bia, em nghĩ là vậy. Và anh em nào uống rượu bia phải dùng cái từ khôn, chứ còn uống rượu bia như thế là dở. Vâng, tức là như câu chuyện bạn vừa mới kể thì bạn cũng có những kinh nghiệm từ thực tế cuộc sống của mình, là ngày xưa trong gia đình bạn thì bố bạn cũng uống rượu bia nhiều và đánh đập vợ con, phải không ạ? Dạ vâng. Vâng. Thì em không phải là người thành phố Hồ Chí Minh, em ở đây khoảng từ 20 năm rồi. Vâng. Nhưng em không phải người ở đây. Vâng. Thì ngày xưa cũng vì bố uống rượu bia nhiều rồi đánh đập vợ con rồi là bọn em và mẹ mới phải vào trong thành phố Hồ Chí Minh sống thôi. Vâng. Như vậy là con là gia đình bạn là đã phải ly tán chính vì là nguyên nhân là bố bạn là đệ tử của Lưu Linh, phải không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng. Đập phá đồ nhiều lắm ạ. Vâng, quả thật là câu chuyện buồn. Và đó cũng có lẽ cũng sẽ là một cái tấm gương để cho bạn sẽ không bao giờ bị sa vào bia rượu, phải không? Dạ không, em cũng uống được, uống nhiều nhưng mà không phải là như vậy. Không phải là uống được uống nhiều mà về đấy là vợ con. Vâng. Tức là như bạn nói là uống thì là bạn sử dụng là từ uống khôn, có nghĩa là phải biết kiểm soát cái tửu lượng của mình, phải không ạ? Dạ vâng. Vâng. Có lẽ là bạn đang sinh sống trong Nam thì nơi có cái văn hóa uống rượu cũng khá là đặc thù, mà như là anh chị Trung Hoa cũng đề cập ngay từ đầu chương trình. Đúng rồi. Vâng. Có thể là uống mấy tăng luôn. Vâng. Uống bia xong rồi là có thể đi karaoke rồi lại uống thêm nữa. Vâng. Đấy là uống rất là nhiều, nhưng mà chị biết sao không? Em thì thường là vợ em thì rất là thương em và quý em, nhưng mà biết em uống nhiều, nhưng mà thứ nhất là về nhà là vợ không biết bao giờ say, tại vì về cái là Lan đang ngủ, không có chửi vợ, chả đánh vợ là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là làm được bao nhiêu tiền để đưa hết cho vợ. Vâng. Đấy, khi nào mình cần mình tiêu hay mình đi mua cái gì, cứ bảo hôm nay anh mua mấy chai bia chẳng hạn, là vợ chả bao giờ tiếc tiền, và thậm chí em uống thoải mái, thậm chí bạn bè đến nhà chơi uống thoải mái. Vâng. Mình phải biết kiểm soát. Thứ nhất á là tại vì sao, em nói thật, ví dụ như là bạn bè là thậm chí nhiều thằng bạn em mất hết cả uy tín với vợ. Vâng. Nói ngoài vợ không tin, nhưng mà chỉ cần đưa điện thoại bảo đang ngồi cạnh với anh ấy đấy, thì cái mình bảo anh đây, là vợ nó lại nghe. Vâng. Đấy. Tức là mình phải biết là mình phải giữ được cái chữ tín. Vâng. Đó. Vợ tin tưởng là mình có cái sự kiểm soát khi mình uống rượu, phải không ạ? Đúng rồi. Vâng. Thế nhưng mà cho Tú Nhân hỏi một câu là bạn có thường xuyên uống, ví dụ như trong một tuần thì uống bao nhiêu cái cuộc rượu ạ? Tại sao lại dùng cái từ một tuần? Tức là lâu lâu thôi, uống nhiều tức là lâu lâu mình mới uống. Vâng. Uống chỉ có lý do uống, chứ đâu phải lúc nào mình cũng ngồi vâng. uống. Vâng, đó là điều quan trọng đúng không ạ? Bởi vì là nếu như mà tuần nào cũng uống hoặc là một tuần vài cuộc thì cũng sẽ khiến cho mình sẽ rất là mất thời gian trong đối với công việc của mình, đúng không ạ? Và đúng rồi, tại vì là mình còn trẻ, mình còn phải muốn sống thêm thời gian để mình còn lo cho con mình, rồi còn mình phải xem con cháu mình nó sao. Mình uống nhiều rồi mình chết ở đấy rồi, rồi đâu có xem được chúng nó làm sao đâu. Vâng, đó là một kinh nghiệm gặp một điều mà cái suy nghĩ cũng rất là hay. Uống rượu thì có thể là sẽ chết sớm phải không ạ? không có cơ hội để chứng kiến con cháu mình trưởng thành như thế nào phải không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng. Vâng, một câu chuyện rất là hay, rất là cảm ơn bạn. Thế như vậy, như bạn nói là chỉ khi nào có cái cuộc vui, có một cái lý do vui vẻ nào đó, thì ví dụ như thế nào thì bạn mới tham gia những cái cuộc nhậu nhẹt như vậy ạ? Ví dụ như là cuối tháng mà lấy lương, anh em tích ra một cái phần nhà nhỏ, mà em tuyệt đối cái là rượu khôn ở chỗ là mình nên mua đồ về nhà mình nhậu. Thứ nhất là vợ con người ta mình cũng được ăn là thứ nhất. Thứ hai á là mình còn ở trong này người ta nói là thuyền chìm tại bến là không sợ mất đồ. Vâng. Đó là mình có thể ngủ ngay tại nhà. Vâng. Đó. Và thứ nhất là cái chi phí nó sẽ rẻ hơn ngoài quán. Vâng. Mình không phải bo cho ai hết. Mà vợ thì lại yên tâm vì chồng thì đang ở nhà rồi phải không ạ? Bạn ơi. Lúc ấy vợ có bỏ bao nhiêu tiền vợ cũng không tiếc, là vì vợ bỏ tiền chứ không phải mình lấy tiền mình tiêu mất. Vâng, anh chuyên gia Trịnh Trung Hòa cũng đang muốn trò chuyện với bạn một chút đấy ạ, có khi là để trao đổi kinh nghiệm. Đàn ông với nhau hỏi thật bạn một câu là mua về nhà uống, nhưng mà mỗi lần như thế thì trung bình là bạn uống độ bao nhiêu, nửa chai hay là gì? Ở chỗ này uống ghê lắm anh ơi, có thể là ví dụ hai người có thể ngồi hết cả két. Bia ấy. Nói chung là không tức là uống có người có thể uống 2 chai nhưng mà vẫn có thể đánh vợ con, nhưng có thể có những người uống đến cả nửa cái thế này vâng. Qua ý kiến của bạn vừa mới trao đổi là tôi cũng đã có lần được nói chuyện với bạn rồi, tôi thấy con người bạn nó rất là chân thật, và những cái điều bạn nói nó cũng là thực từ lòng mình, chứ không phải là mình cố nói để cho nó hay nó đẹp. Tôi thấy tôi rất quý bạn ở cái chỗ ấy. Nhưng mà có một điều tôi cũng nói thật với bạn này, tức là kể cả uống mà không say, không đánh vợ chửi con, không làm cái gì sai, nhưng mà uống nhiều quá cũng không tốt. Uống nhiều quá không tốt, mình sẽ phải nó sẽ hại sức khỏe. Tôi hôm nay tôi cũng vừa đọc mấy cái tài liệu về những cái tác hại của rượu với sức khỏe, thì như vậy là nó rất cụ thể. Tức là có những người mà đến về sau này là, tức là họ lại có cái khả năng uống rất nhiều mà không say, cho nên là cứ uống thả phanh. Đến cái năm độ 50 tuổi là vào bệnh viện là không chữa được nữa, mà nó nặng quá ra. Đấy, cho nên tôi biết có một anh là anh ấy có thể uống cả một chai rượu, không hề say một tí nào, không hề nói câu nào linh tinh cả. Đấy, có cái anh khoảng, mà cái khả năng này lại tôi thấy thêm một cái kinh nghiệm này, có người cứ bảo rằng là cứ uống tập mỗi nay một chén mai một chén thì nó tăng dần dần lên, nhưng mà cái anh này tôi biết rất đích xác, anh ta là hiệu trưởng một cái trường dạy nghề, như vậy là từ lúc mà trẻ cho đến lúc tốt nghiệp đại học ấy, anh không uống một chén rượu nào. Như là sau khi thi tốt nghiệp xong, nó đỗ rồi, là anh em liên hoàn với nhau, ngay cái bữa đầu tiên anh uống hết 2 chai vodka mà không say. Đấy, như vậy là tôi thấy là có một số người họ có một cái tiểu lượng nó như là bẩm sinh. Vâng. Không hiểu là thần kinh rất là vững, đúng không ạ? Tức là ảnh hưởng từ cha truyền con nối như nào đấy tôi không biết, nhưng mà họ không say. Nhưng mà anh ấy uống một lần như thế thôi, nhưng mà về sau anh ấy ta không uống nữa. Chứ anh nếu mà anh ấy cứ thấy nó không say thì mỗi ngày ông giã ra một chai, thì tôi chắc rằng là đến một lúc sức khỏe anh ta sẽ bị hủy diệt. Cho nên là đấy là anh em mình trao đổi thêm cái kinh nghiệm nữa. Anh ạ, bạn có đồng ý tôi không? Dạ vâng, cho em xin nói thêm này. Hôm nay cái chủ đề hôm nay á là uống rượu vào. Người đàn ông uống rượu là để khẳng định mình cũng chẳng phải đâu anh ạ. Tại vì người đàn ông á muốn khẳng định mình á là phải là cái vai để gánh vác cái gia đình, làm cho là cái chỗ dựa cho gia đình, chứ không phải là uống rượu đâu. Uống rượu thì chỉ làm cho người ta coi thường mình thôi. Nếu đánh vợ con thì hàng xóm người ta coi thường, còn nếu say chỉ ở nhà thì vợ nó coi thường. Vâng, đúng. Rất cảm ơn bạn đã chia sẻ những cái suy nghĩ của bạn về cái chủ đề ngày hôm nay. Và tôi nhân nghĩ rằng đó cũng là một cái kinh nghiệm để cho nếu như ai cho rằng là uống rượu thì mới khẳng định được bản lĩnh của mình, thì có thể nên thay đổi ngay quan niệm của mình, phải không ạ bạn? Dạ đúng rồi ạ. Vâng. Dạ. Một lần nữa xin cảm ơn bạn đã tham gia chương trình với chúng tôi ngày hôm nay ạ. Tôi thấy là qua câu chuyện của bạn trẻ vừa rồi ấy, thì bạn ấy cũng nói như tôi muốn bổ sung thêm một cái là có thể nói rằng rượu là cái kẻ thù của hạnh phúc gia đình. Vì tôi nghiên cứu về tâm lý gia đình, tôi biết những gia đình mà có phần nhiều là vợ nghiện rượu thì ít lắm, phần nhiều là chồng uống rượu ấy, mà say rồi thì đánh vợ, chửi con, rồi thì làm ăn nó không ra sao, rồi làm có những quyết định sai lầm trong cái lúc mình say rượu, cho nên là nó dẫn cả gia đình đến mình, người chồng, người đàn ông là người cầm lái con thuyền gia đình, vào rượu say tí lưới như thế, ông lái linh tinh thuyền xô vào đá là vỡ cả thuyền thôi. Cho nên là có thể nói rằng nó rất là nguy hại. Riêng về cái chuyện mà cái yêu đương tình cảm ngoại tình là chúng tôi có một cái nghiên cứu về cái việc là người đàn ông mà ngoại tình lần đầu tiên thì người ta thấy là 72% là có hơi men. Đấy, tức là cái người đàn ông chung thủy lấy vợ được mấy năm không biết, nhưng mà trước đó là chưa hề ngoại tình, nhưng mà cái lần ngoại tình đầu tiên ấy, là đều có hơi men là đến hơn 70%. Vâng, đấy. Tức là khi mà người ta có gen rượu vào, nó kích thích, người ta dám làm những cái mà lúc không uống rượu người ta không làm. Đấy. Kể cả cái chuyện thí dụ như là đã có vợ rồi, nhưng mà yêu một ai đó đấy, có thể là lúc tỉnh táo bình thường không nói, không có những cái kiềm chế được này, vâng. Nhưng mà khi rượu vào thì là dám nói rồi. Thế thì chính vì những cái trường hợp như thế mà nó sinh ra cái về sau này thì là không cần rượu nữa, nhưng mà cái lần đầu tiên ấy là nó có rượu vào. Vâng. Nó là như thế. Cho nên là tôi có rất nhiều cái thực tế về cái việc mà rượu nó làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Vâng. Thực ra thì Tú Nhân không biết là tại vì ngoài cái việc bề nổi, cái biểu hiện bề nổi, tức là uống rượu vào thì sẽ có thể đánh vợ đánh con, đúng không ạ? Thì sẽ không kiểm soát được hành vi của mình, thì sẽ làm cho gia đình rạn nứt vì cái hành vi bạo lực đó, phải không ạ? Thế rồi như anh nói là có thể dẫn tới ngoại tình trong những khi mà không kiểm soát được đến được cái suy nghĩ của mình, đúng không, hành động của mình, đúng không ạ? Rồi thì ghen nữa. Vâng. Ghen nữa. Nhưng cái người mà ghen thực ra thì còn một yếu tố nữa rượu, có lẽ là cũng thành là một nỗi buồn của rất là nhiều bà vợ khi mà ông chồng uống quá nhiều rượu, bởi vì bản thân rượu nó hủy diệt cơ thể mình ở rất là nhiều phía, hủy diệt lục phủ ngũ tạng, hủy diệt tim, rồi là mạch máu, rồi là trí nhớ, và thậm chí là ngay cả cái gọi là cái mà thể hiện bản lĩnh đàn ông nhiều, đó chính là cái quan hệ vợ chồng, phải không ạ? Thì cũng sẽ bị yếu đi. Đó cũng là một cái yếu tố khiến cho gia đình hạnh phúc bị rạn nứt chứ ạ? Đúng rồi. Cái sức khỏe sinh lý ấy, vâng ạ, là nó yếu đi. Nói cụ thể ra là trên bảo dưới không nghe. Rồi thì cái một nghiên cứu khoa học người ta cho thấy là cái tinh trùng nó cũng yếu đi. Vâng. Của cái những cái người mà uống nhiều rượu ấy. Vâng. Đấy, như vậy là nó vâng, yếu đi rất như là không, nhiều. Nếu không không, không nhầm thì tự nhiên cũng nhớ có đọc một cái tài liệu nào đó cách đây cũng tương đối lâu rồi, tức là nếu như mà khi mà một người đàn ông uống rượu nhiều quá thì cái mật độ tinh trùng ở nó cũng sẽ bị thấp đi, đúng không ạ? Vâng, đấy. Vâng. Mà nó cái con tinh trùng ấy về cái số lượng thì ít đi, nhưng mà cái chất lượng là lại yếu kém đi. Mấy lại thì tôi đã gặp nhiều, có chị phụ nữ chị kể rất cụ thể này. Tức là anh ấy về đến nhà thì thông thường 10 lần về đến nhà thì 7-8 lần là rượu tuy lý rồi, vâng, không đánh chửi ai cả, nhưng mà chỉ còn đủ sức để lê vào đến giường là lăn lên là ông đi ngủ thôi. Vâng. Vậy. Nhưng mà chị nói là có hôm nhá thì lại say quá đến nỗi là nôn mửa cả ra giường. Vâng. Đấy, ra chăn đệm như thế. Có hôm chị bảo nhìn sang thấy rớt dãi ở miệng nó chảy ra. Mà ông về cũng không có tắm rửa gì được đâu. Nó say quá như thế rồi, chỉ còn vào đến giường đấy rồi. Thế mà đến ngủ đến sáng ra, ông tỉnh dậy, ông đòi yêu. Ông ấy lại có tí tình cảm nữa. Nên là chị, tôi nói thật, tôi là người đàn ông mà tôi nghe chị tả mà tôi sợ quá. Tôi bảo ông này mà ông hôn mình cái thì mình chết đấy. chứ người phụ nữ này khiếp nữa. Đấy mà như thế thì còn cái tình yêu gì nữa, còn cái hạnh phúc gì nữa. Đấy là vì tôi trong quá trình tôi tư vấn ý, thì tôi cũng gặp nhiều phụ nữ họ chia sẻ về cái hạnh phúc gia đình của họ nó bị cái rượu nó làm cho ấy. Có người vợ trẻ nói là em cứ thường xuyên đến buổi chiều là nơm nớp sợ cái cú điện thoại của bạn anh ấy gọi là nó đang gục ở cái quán nào đấy, đến đón nó về đi. Mà để em phải đến để dìu anh ấy về, không biết là chịu đựng được bao lâu nữa. Cho nên là có thể nói rằng cái chúng ta thường hay nói về các cái nguyên nhân mà nó phá vỡ hạnh phúc gia đình. Tôi cho rằng một trong những nguyên nhân đáng kể là rượu. Vâng, và đấy thì nếu mà có những cái câu chuyện thực tế như vậy thì cũng có thể hoàn toàn chứng minh được rằng điều đó không thể, rượu không làm cho người đàn ông mạnh mẽ hơn được, đúng không ạ? Thế hơn thế nữa thì có nhiều trường hợp là chẳng hạn như khi uống rượu xong thì có những, đây ví dụ như là có một bạn thính giả cũng vừa chia sẻ là bạn thính giả nam 40 tuổi có gọi tới chương trình và có chia sẻ thế này là khi đàn ông uống rượu rồi thì do cái rượu có kích thích như vậy thì có những điều ấm ức bình thường thì không nói ra được, nhưng mà khi uống rượu rồi thì sẽ có thêm nghĩ, có thể nói được ra những cái điều mà ẩn ức mà lâu nay bình thường không dám nói. Đó cũng là một yếu tố. Tuy nhiên chính vì cái yếu tố này cho nên có những cái người là lúc uống rượu, không uống rượu thì kiềm chế được, nhưng khi uống rượu vào thì không thể kiềm chế được và nói năng linh tinh. Và thường thường là trong những cuộc rượu sau khi nói thế thì có khi gây những hậu quả rất là nghiêm trọng, chẳng hạn nói những kiểu xúc phạm, ví dụ chẳng hạn như là xúc phạm người đối diện với mình mà những cái công việc mà quan hệ rất là quan trọng, hoặc là uống rượu xong thì quên hết, nói gì cũng không nhớ nữa, xong ngày hôm sau lại phải hỏi lại bạn bè, ví dụ uống với bạn bè thân là thế hôm qua tôi có nói cái gì sai không, tôi xin lỗi, có giải cho tôi xin lỗi. Thế nhưng mà tôi nhận nghĩ rằng là một lần xin lỗi thì có thể được, nhưng mà cứ 10 cuộc rượu đã cứ nói sai như thế hoặc không nhớ gì thế xong hôm sau lại xin lỗi thì liệu là ai sẽ tha thứ mãi cho mình được, phải không ạ? Chắc chắn là người ta sẽ có một chút gì đó rất coi thường mình, phải không ạ? Đó là một, đấy thì hoàn toàn đấy là tác hại chứ đâu có phải là tác dụng được. Tất nhiên cũng có lúc là có những cái lúc nào đó thì nói được ra những cái điều mà mình bình thường vì e ngại hoặc cái gì đó thì không nói được, nhưng có lẽ là cái điều đó thì nó cũng không thể ngụy biện cho cái việc là sau khi uống rồi nói năng linh tinh rồi chẳng hạn ảnh hưởng xúc phạm một người nào đó chẳng hạn, thế rồi là người ta lại kiện cáo mình, rồi người ta ghét mình, người ta lại thù mình chẳng hạn, thì lại gây ra hậu quả nó sẽ còn nghiêm trọng hơn rất là nhiều, phải không ạ? Nói nhiều đến cái vấn đề là rượu ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, rượu khiến cho người đàn ông mất đi tư cách của mình. Nhưng bây giờ có rất là nhiều người đàn ông họ cho rằng cứ phải qua cuộc nhậu thì mới giải quyết được vấn đề. Ví dụ như trong trường hợp sau đây thì Tú Nhân cũng muốn mời anh chị thử cùng bàn luận xem. Một bạn thính giả là nam, 47 tuổi và đã có gia đình, hai con trai đang học cấp 2. Hiện nay thì là anh ấy làm giám đốc một trung tâm thực nghiệm về trồng trọt tại Hải Dương. Anh ấy có chia sẻ thế này: bản thân tôi khi là thanh niên tôi không biết uống rượu, bạn bè hay trêu tôi là giống như con gái vậy. Sau khi lập gia đình, chiều hướng công việc của tôi rất tốt, nhưng mỗi lần đi công việc xong, kể cả thành công hay thất bại, việc đầu tiên mà chúng tôi không ai bảo ai vẫn thường nghĩ đến là lên kế hoạch đi nhậu. Tửu lượng của tôi cũng từ đó được nâng lên. Tôi biết uống rượu nhiều có thể gây ra nhiều bất lợi khác nhau, nhưng trong bàn tiệc cùng các đối tác tôi quan sát thấy mọi người đều uống hết mình, vì vậy tôi cũng ngại từ chối uống. Các bạn làm ăn nói với tôi đều thừa nhận rằng để có thêm nhiều đối tác và có được nhiều hợp đồng hơn thì phải sành nhậu. Bản thân tôi cũng thấy rằng các hợp đồng lớn của tôi thường được ký kết sau các bữa nhậu. Tôi muốn hỏi các chuyên gia rằng có phải thông qua các bữa nhậu công việc làm ăn dễ dàng hơn không? Và uống rượu có phải là nét văn hóa truyền thống hay không? Rất nhiều người cho rằng là nhiều khi trong những cái cuộc nhậu nhẹt thì mọi người gần gũi nhau hơn và vì vậy thì các hợp đồng sẽ dễ dàng được ký kết hơn. Không biết là anh chị có cái kinh nghiệm về vấn đề này không, hay có hay được nghe khách hàng chia sẻ về vấn đề này không ạ? Tôi thấy rằng là trong những cái cuộc mà ký kết hợp đồng đối tác bên A bên B là nó có một cái đặc điểm là chả cứ gì rượu. Tức là mấy người ngồi ở cái bàn ấy nó cùng một cái sở thích thì sẽ bàn những cái chuyện để ký kết nó thuận lợi hơn. Đấy. Thí dụ như này, kể cả ăn mặc mà 6-7 người ngồi, thí dụ như là cùng com lê cà vạt cả, hoặc là mặc bình thường quần áo đi làm, quần bò áo phông nó giống nhau, cái kiểu cách nó giống nhau thì nó cũng dễ nói chuyện hơn. Rồi thì có trường hợp là lại đi hát karaoke cùng nhau, Đấy, rồi thì là thậm chí là em út cùng nhau thì cái việc mà họ thỏa thuận với nhau những cái hợp đồng ấy nó cũng dễ hơn. Thế mà rượu uống cùng nhau, cùng say cùng nhiều, tức là ở đây nó tức là bên cạnh cái việc công việc, nó người ta muốn tìm một cái sự nó tương đồng thông cảm về nhiều cái, chứ không phải là chỉ có cái rượu này thôi đâu. Thế nhưng mà tôi cho rằng là nếu như mà rượu say mà ký kết các cái hợp đồng thì tôi nghĩ là nó không thể chuẩn. Vâng. Nếu như mà nó đã có cái sự ngà ngà lơ mơ mà rồi thì có những cái mà lúc tỉnh táo ta không làm, nhưng mà lúc rượu nó làm cho ta lơ mơ vào thì ta làm, cho nên những quyết định những lúc ý là nó không chuẩn. Đấy, thậm chí có những cái hợp đồng mà người ta muốn lừa đối tác vào cái chỗ ký, người ta chuốc cho say. Vâng. Hoặc là người ta biết cái đối tác này thích gái chẳng hạn, người ta đưa những cô xinh đẹp vào để mà tiếp. Đấy. Thì những cái lúc như thế là anh ta có thể có những cái đặt bút ký những cái mà lúc bình tĩnh anh ta không ký. Đấy, thì trong thực tế thương trường nó cũng những cái chuyện ấy không phải là chuyện lạ. Vâng. Cho nên tôi cho rằng cái đó cũng không phải là hay ho gì. Và thế ví dụ như là gặp những cái đối tác là mắc một cái bệnh là khi uống rượu vào thì có thể nói rất là nhiều nhưng sau đó quên mất thì sao ạ? Đến ngày hôm sau đến lúc bảo là ký hợp đồng thì làm sao mà người ta nhớ nhớ là những cái lời hứa trong cuộc rượu được, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là đúng là như anh chị Trung Hòa nói, uống rượu mà khi mà chúng ta làm việc hoặc là ký kết những cái hợp đồng mà chúng ta lại bị những cái hơi men nó kích thích thì đương nhiên là cũng khó có thể chúng ta kiểm soát được hoặc là có thể sáng suốt được khi quyết định một cái vấn đề gì đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ở Việt Nam thì thường là người ta nhậu khi mà sau khi ký kết hợp đồng chẳng hạn, hoặc là trước khi ký kết thì có thể là mọi thứ nó cũng đã có những cái gọi là thỏa thuận trước với nhau rồi, và có thể cuộc nhậu đấy chỉ là một cái cớ để mà có thể đưa đẩy thêm thôi. Nhưng mà tuy nhiên rằng là tôi cũng không nghĩ rằng tất cả cái việc thành công của công việc thì nó không phải phụ thuộc vào việc là sành nhậu hay là uống nước rượu, bởi vì thực tế thì tôi thấy có rất nhiều người đàn ông nhậu rất giỏi nhưng mà họ cũng chẳng thành đạt. Có nghĩa là cái điều đấy nó không liên hệ với nhau, đúng không ạ? Vâng. Đó. Và còn đương nhiên là như tính giả này nói thì có phải thông qua các cái bữa nhậu thì công việc có thể suôn sẻ hơn, thì tôi nghĩ rằng là cũng có thể có một phần, bởi vì ở Việt Nam hiện tại cũng đang có cái tình trạng như vậy. Có nghĩa là các cái hợp đồng ký kết không phải ký kết tại văn phòng mà thường là ký kết tại các bàn tiệc. Vâng. Và đấy cũng là một cái thực trạng có hiện thể nay là không phải ký kết nhưng mà thỏa thuận miệng vâng đấy. Thì có nghĩa là đấy cũng là một cái thực trạng, và cái đấy là chúng ta cũng có thể trong tương lai thay đổi hay không thì chúng cũng ta không nên cổ suý phải không ạ? Cũng nhưng mà chúng ta không nên cổ suý, đúng không ạ? Còn đương nhiên là như bạn hỏi là uống rượu có phải một nét văn hóa không thì truyền thống không, thì đúng là nó cũng là một nét văn hóa truyền thống. Tuy nhiên là cái việc chúng ta sử dụng cái văn hóa truyền thống ở như thế nào, áp dụng nó ra làm sao để nó vừa tốt vừa có lợi mà lại vẫn giữ được những cái nét đẹp truyền thống, thì cái đấy là điều mỗi người phải biết sử dụng. Vâng. Nhưng mà trong cái tình huống mà bạn thính giả này vừa chia sẻ thì tôi nhận thấy có một yếu tố là anh nói là qua các cuộc nhậu ấy, thì sẽ có thể quen biết được nhiều hơn, có nhiều đối tác hơn, đúng không ạ? Vâng. Thì có lẽ yếu tố này cũng đúng phải không ạ? Bởi vì là khi trong các bàn tiệc người ta quen biết có thể là qua cái cốc bia cốc rượu rồi là cởi mở hơn. Rồi, thế là làm quen được với nhiều người. Thế xong trong cái mối quan hệ đó thì có thể phát hiện ra những mối quan hệ làm ăn chẳng hạn, hay là tạo nên những cái mối quan hệ nó thân thiết để khi nào có thể khi mà lỡ may gặp nhau trong công việc thì có thể nhờ vào, có thể có chút quen biết rồi. Mà ở Việt Nam chúng ta thì vẫn có cái văn hóa là quen thì vẫn hơn là sơ phải không ạ? Vâng. Thế thì những cái điều đó thì anh chị sẽ nghĩ sao ạ? Tôi thấy rằng là cái việc mà rượu nó giúp ích cho con người ở chỗ mà quen biết nhiều người, ngoại giao tốt đấy mà thì ít, nhưng mà cái hại do nó gây ra thì nhiều. Đó nên ta thử xem trong số những người đàn ông mà thành đạt ấy, cái tỷ lệ cái người mà uống rượu khỏe mà nhất là lại hay uống rượu ấy, vâng, chiếm được bao nhiêu. Cái đó nó phải có một cái nghiên cứu, nó thì mới đi đến cái một cái sự nhận xét được. Chứ bây giờ ta nhận xét theo cảm tính thì có thể là nó không chính xác. Và liệu là những cái mối quan hệ qua bàn tiệc thì có đặt nền móng cho đấy gọi là những cái mối quan hệ vững chắc được không ạ? Tôi cũng không nghĩ rằng đấy có thể gọi là những mối quan hệ vững chắc. Vâng. Bởi vì thực ra thì trong cuộc nhậu thì có thể là đôi khi cái sự hưng phấn nhiều khi nó thái quá. Thậm chí sau nhiều cuộc nhậu có thể nhiều người gặp nhau thì chắc là nhận ra nhau bởi vì đã say quá rồi, chứ chắc là nhận ra cái người mình đã từng gọi là bạn nhậu của mình hôm trước là ai nữa. Mà cái mối quan hệ mà muốn vững chắc nó là phải là một quá trình, một thời gian, và đương nhiên mình phải biết rõ họ là người như thế nào, tư cách ra làm sao, rồi những cái vấn đề liên quan đến bản thân họ. Còn đương nhiên qua một cuộc nhậu chỉ có thể biết tên, có thể biết cơ quan và có thể trà dư tiểu hậu với nhau một chút, nhưng mà nếu mà để một quá trình để hiểu biết về con người đấy thì chúng ta cũng khó có thể tin cậy, đúng không ạ? Với lại có một yếu tố tự nhiên thì hỏi anh chị, tức là tất nhiên là khi uống rượu thì bao giờ người ta cũng sẽ cởi mở hơn, người ta dễ nói chuyện hơn và người ta có thể làm quen được nhiều hơn. Thế ngược lại, nếu mà như thế thì cũng sẽ đặt lại câu hỏi rằng là liệu những cái mối quan hệ đó thì liệu sau là mình có tin cậy được một cái người mà mình đã quen ở bằng cuộc nhậu hay không, đúng không? Có thể người ta không biết là lúc đó chúng ta vẫn hay dùng một từ quen thuộc là chém gió, đúng không ạ? Chém như thế thì liệu là sau đó thì sau cuộc nhậu thì người ta còn nhớ những việc đó hay không? Mà liệu là những cái người thích chém gió uống rượu như vậy có đáng tin cậy hay không, đúng không ạ? Cũng phải đặt lại câu hỏi như vậy. Tôi thì điều đó thấy sao? Sao thấy rằng là không thể nói rằng là nó có lợi cho công việc thì ít. Vâng. Nhưng mà bị lợi dụng vì chính vì là uống rượu vào rồi say lơ mơ. Tôi nói ví dụ như là một vị sếp đấy, mà nếu như một anh nhân viên nào anh ta lợi dụng cái lúc sếp ngà ngà say, anh ta đưa ra một cái gì đấy để cho ông ấy quyết định, là cái lúc ông ấy tỉnh táo bình thường ông không quyết định đâu đấy, có khi là đề bạt người này, có khi là kỷ luật người đó, có khi quyết định những cái việc kinh doanh lớn mà nó thiệt hại thì nhiều hơn. Cho nên là tôi nghĩ rằng là nếu bây giờ nói gọn lại là những doanh nhân có nên là những sâu rượu không thì chắc chắn là không có cái nhà kinh tế nào bảo là nên cả. Thế còn thì nếu mà uống một chút đấy, để cho nó vui vẻ thì tôi nghĩ là thì nó mới có lợi. Chứ mà nếu mà say lươn khươn thì còn có cái gì để mà chuẩn nữa. Nhưng cũng có thể nói rằng là tất cả những người mà giỏi giang, đúng không, thành đạt trong tất cả các lĩnh vực, dù là doanh nhân hay là chính trị gia, thì có lẽ là cũng không có ai là cái người say sưa rượu chè cả, phải không ạ? Bởi vì họ chi phối quá nhiều thời gian cho rượu chè rồi, thì cái quỹ thời gian của họ bị chiếm quá lớn cho rượu chè rồi, thì làm gì còn thời gian để tư duy cho cái công việc thăng tiến và cái công việc chính của họ nữa, đúng không ạ? Lúc này thì đang có một thính giả muốn được kết nối với chương trình, chúng ta sẽ dành thời gian cho bạn thính giả này. Vâng, xin chào bạn ạ. Chúng tôi cũng để bạn phải đợi hơi lâu phải không ạ? Vâng, rất mong bạn thông cảm khi mà chúng tôi cũng đang nói dở một tình huống mà bạn có một bạn thính giả đã gửi tới chương trình. Và bây giờ thì xin được dành thời gian cho bạn và xin mời bạn chia sẻ với chương trình ạ. Dạ vâng ạ. Nhưng mà bây giờ trong công việc ấy, thì người ta bảo là chủ yếu là đậu nhẹ thì nhiều ấy. Thời gian thì cuối năm ấy, chủ yếu không ạ? Thì đôi khi đi nhậu nhẹt thì về khuya về siết thì vợ con thì một lúc cũng chỉ ra chỉ biết thì bạn bè bạn biết về thì vợ con cũng nói bảo là anh suốt ngày cứ rượu chè cuối năm cũng biết rồi thôi thì thẳng ở nhà với vợ con mình ít đấy, đúng không ạ? Tức là như bạn muốn nói rằng là đến thường thường thì trong những cái ngày Tết, đúng không ạ, đầu xuân năm mới thì sẽ uống rượu nhiều hơn. Đúng rồi ạ. Vâng. Ý bạn ấy nói là nó thiệt hại về thời gian. Từ nãy chúng ta nói nhiều cái thiệt hại rồi, tôi thấy bây giờ bạn có một cái ý mới là thời gian, mà tôi rất đồng ý với bạn là như có những cái tiệc rượu nó mất ngày mất buổi mấy tiếng đồng hồ. Cho nên là thế còn đâu mà dành cho vợ con với lại công việc. Chắc tú nhân hỏi là đã bao giờ bạn có một cái cuộc rượu nào đó mà để cho khiến bạn phải ân hận chưa? Có ạ, nhiều lần. Vâng, bạn có thể kể tình huống đó ra để chia sẻ kinh nghiệm với những người khác được không? Dạ vâng, thì có một lần thì em đi uống rượu với khách hàng ấy. Vâng. Thì em say, em về thì em chẳng nói năng gì, em cứ ngồi thì pha một ấm chè, ngồi uống xong vợ không biết mình say ấy. Vâng. Thì vợ hỏi là anh vừa đi đâu về đấy, chắc là anh đi đánh đề hay là đánh gì ấy. Thế là tiếp tục thì là, sao nữa? Thế là vợ bảo hôm nay là em hỏi anh không nói gì, và là thế là em cứ lặng lặng em lên giường em ngủ. Em về ngủ thì không phải là ngủ mà em say. Em lên giường thì vợ cứ kiểu như là kiểu như không phải nói này nói nói. Nói nhiều quá phải không ạ? Đấy. Hỏi han nhiều quá phải không ạ? Đấy. Thế là khiến cho bạn mất bình tĩnh. Đúng rồi, chỉ có chén rượu bên chè và rồi thì nó vâng. Thích lên đấy chị. Khó kiểm soát hành vi phải không ạ? Đấy. Vâng. Em cát cho vợ cái. Thế là bạn đánh vợ? Rồi ạ. Vâng. Như vậy thì cũng khổ thân cho chị ấy nhỉ. Chỉ hỏi han chồng thôi mà mất bình tĩnh lại tát vợ như vậy. Thế là sau cuộc say thì em quay ra em làm lành. Vâng. Thế thì bạn có sau khi bạn tỉnh rượu thì bạn có nhớ là bạn đã đánh vợ không, hay là phải cô ấy giận thì bạn mới biết? Có, em quay ra em biết chứ. Vâng. Cho nên em làm lành với vợ thì vợ cũng chẳng muốn làm lành chồng gì cả. Thế bà thôi anh mất rượu. Chè thì làm sao anh mất bình tĩnh thì anh chả nói được. Thế giờ là vợ em giận em lúc đấy đến giờ đấy. Thế là bây giờ vẫn đang giận? Dạ. Thế nhưng có nghĩa là cái cuộc rượu mà vừa rồi của cái chuyện này của bạn là cũng mới xảy ra? Đúng ạ. Vâng. Mới xảy ra. Vâng. Mà Tú Nhân nghe bạn, cách bạn nói chuyện thì có vẻ bạn cũng là một chàng trai khá là hiền lành đấy phải không ạ? À, dạ vâng không ạ. Thì đôi khi thì cũng hiền lành và đôi khi thì cũng giận dữ lắm ạ. Thế ạ? À? Thế bạn hay giận dữ trường hợp nào? Tức là sau khi uống rượu? Không, thì đôi khi mình bình thường thì mình vẫn nói chuyện hài hòa, vợ con thì cứ tâm sự thân thiết chơi đùa với nhau thì thoải mái thôi. Vâng. Lúc nào rượu chè vào thì vợ nó chả ghét. Vâng. Dạ. Thế nhưng mà có hay uống rượu không bạn? Thì thỉnh thoảng thì nói chung thì thôi, bạn bè bạn biết thì rủ đi thì mình vẫn uống. Vâng. Thỉnh thoảng có nghĩa là ví dụ như là một tuần một lần hay là một tháng một lần ạ? Thì nói chung là một tuần một lần thôi. Một tuần một lần thì cũng tương đối nhiều đấy đúng không ạ? Thế như bạn vừa kể chuyện rằng là cái cuộc rượu gần đây thì bạn đã về không bình tĩnh được và đánh vợ. Và đến bây giờ thì cô ấy vẫn giận phải không? Dạ. Thế là có phải là hôm nay bạn đã muốn là nhân dịp này xin lỗi vợ bạn không? Đúng rồi. Chắc là vợ em đang nghe đấy. Vâng. Thế thì đấy, thì bây giờ chúng tôi cũng tạo điều kiện để cho bạn trình bày đấy ạ. Dạ vâng. Thì nói chung là công việc cuối năm hoặc là đầu năm thì nói chung là khách hàng khách biết. Vâng. Đập bận biểu thì bảng ví dụ như là gặp một trường hợp như nó khó tính lên chẳng hạn đấy thì vâng. Và là thôi chả phải sợ vợ sợ con gì cả, cứ uống đi no gì. Và đúng rồi chị, những cái câu nói này thì đôi khi nó nhiều lắm ạ. Vâng. Thế bây giờ thì hiện tại thì như bạn vừa nói là vợ bạn giận và bạn cũng muốn rất là muốn xin lỗi vợ. Thế nếu như như Tú Nhân hiểu thì bạn muốn xin lỗi có nghĩa là bạn cũng đã ân hận là vì mình uống rượu say và không kiểm soát được hành vi của mình. Đúng rồi. Đúng không ạ? Thế thì không biết là hy vọng là lần sau bạn có đây cũng có thể là một kinh nghiệm để bạn giảm bớt cái lượng rượu bạn uống vào người trong những cái lần sau được không ạ? Có chứ. Lần sau thì chắc chắn mình rút kinh nghiệm rồi. Vâng. Mình que tình cờ mình đâu mình mở video cái xa nghe vâng. Được câu chuyện này thì mình mới kết nối được chứ. Vâng. Thế dạ. Bây giờ thì anh chị Trung Hòa cũng đang rất là muốn nói chuyện với bạn thì phải ạ. Tôi thấy là đàn ông mà lâu lâu có một lần say hay là trong đời có một vài lần say thì tôi chắc là cũng ít ai tránh khỏi. Đúng rồi. Vâng. Thế có điều là sau đó thì mình nhận ra cái đó là cái không hay. Cái đó là cái dở. Và nhất là để mình làm cái việc gì trong cái cơn say đó thì lại càng dở. Và mình rút được kinh nghiệm thì cái đó là bạn đã rút được kinh nghiệm như thế thì tôi tin tưởng là bạn sẽ sửa được cái đó. Thì nó sẽ không tái diễn nữa bạn nha. Thế trong trường hợp này theo chị Thanh Giang thì nếu mà ở địa vị là vợ của bạn thính giả này, chị có tha thứ cho anh không ạ? Chắc là không rồi. Tôi xin hỏi bạn một chút là bạn đã đánh cô ấy bao giờ chưa? Hay đây là lần đầu tiên bạn đánh cô ấy? Từ lúc em lấy vợ đến giờ là 3 năm nay rồi, 4 năm nay rồi em chả đánh được một câu. Tức chả là nói, chả đây lại. Là lần đầu tiên và đánh khi mà bạn trong cơn say và bạn không kiểm soát được cái hành vi của mình đúng không? Là rượu đánh. Đúng rồi. Rượu đánh. Thế là anh Trung Hòa lại đổ cho rượu tôi rồi. Tôi lại không nghĩ là rượu đánh đâu ạ. Vấn đề là nếu mà thế thì tại sao bạn lại không đánh người khác mà lại có thể đánh vợ đúng không? Tại vì tôi nghĩ rằng là thực ra thì bạn cũng nhận thức được rằng là hành vi của mình là điều cũng không nên đúng không? Dạ. Thực ra thì cái quan trọng ấy bạn là bạn nhận thức là sau khi mà bạn đánh cô ấy thì bạn cảm thấy như thế nào? em cảm thấy cái bạn gì? Có cảm thấy hối hận không? Không, thì lúc trong cơn say thì chắc chắn là không biết gì rồi. Không, tức là khi mà bạn đã tỉnh rồi ấy. À, có chứ. Vâng, bạn có cảm thấy hối hận đúng không? Vâng. Ừ, nhưng cái quan trọng là bạn có thay đổi hay không. Bởi vì thực ra thì nếu lần sau bạn vẫn cứ tiếp tục say nữa thì tôi cũng không chắc là bạn có thể tỉnh táo được để mà có thể tránh được những cái hành vi bạo lực của mình. Đúng không? Tại vì như bạn nói rằng là một tuần mà bạn uống một lần thì tôi nghĩ một tháng bốn lần mà lần nào cũng lại là say thì tôi nghĩ rằng là cũng là nhiều đấy bạn ạ. Không, thì không uống một lần nhưng mà say thì không phải là đạo say, có phải không bạn? Rồi, đúng ạ. À, thế ạ. Thế là lâu lâu thì bạn mới say thôi gì. Còn nhưng mà lần nào uống thì cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến việc chăm sóc gia đình chẳng hạn. Cái quan trọng như thế này bạn này, bạn và vợ bạn nên có cái chia sẻ với nhau. Bởi vì thực ra thì gia đình là do bạn và cô ấy cùng xây dựng đúng không ạ? Dạ. Vâng, có nghĩa là bạn và cô ấy nên thỏa thuận với nhau về cái mức độ mà bạn có thể uống. Thực ra thì những khách hàng của bạn, họ không phải là người quyết định hạnh phúc của bạn được đúng không? Họ có thể nói với bạn là ôi mặc kệ vợ đi, nhưng vấn đề ở đây là họ đâu có phải là gia đình của bạn đâu, đúng không ạ? Rồi. Bạn sống với vợ bạn, con bạn và hạnh phúc của bạn là do các bạn tự vun đắp chứ đâu phải là phụ thuộc vào khách hàng của bạn, đúng không? Đấy, nếu mà gia đình bạn mà có những cái trục trặc, vợ chồng bạn có thể có những cái nguy cơ rạn nứt tình cảm, khách hàng của bạn chẳng giúp bạn được đúng không nào? Không, cho nên là mình cũng không nên là để người khác gọi là kích động hoặc là có những cái lời lẽ để khiến mình cảm thấy là mình có thể là không trân trọng những cái hạnh phúc và những cái gì mình đang có đấy. Bởi vì có thể bạn không ý thức, có thể hiện tại bạn cũng chưa ý thức được những cái nguyên nhân của rượu. Nhưng mà không ai biết chắc được là giống như một thính giả nam của đầu chương trình cũng đã nói rằng là chúng ta cũng phải biết uống và biết điểm dừng. Và làm sao để chúng ta sống lâu để còn tận hưởng thành quả, được nhìn thấy vợ con, gọi là nhìn thấy con trưởng thành nữa đúng không ạ? Dạ. Và bạn chắc chắn là tôi nghĩ rằng bạn cũng như rất nhiều người cũng rất là mong muốn chúng ta được nhìn thấy thành quả bao nhiêu năm chúng ta vun đắp, vâng, đúng không? Nhưng mà chắc là tôi nhân nghĩ rằng là chắc bạn những cái điều đó thì bạn cũng đã thấm thía lắm rồi phải không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng. Nhân tiện là qua chương trình muốn xin lỗi vợ mình. Và tôi nhân nghĩ là chắc hẳn là nếu như mà bạn đã hiểu tất cả những cái điều đó và cũng hứa với vợ là không phải sẽ biết điểm dừng mà uống không quá chén thì chắc là chị cũng sẽ độ lượng và tha thứ cho bạn thôi. Vâng. Nhưng mà qua chương trình đây thì em đôi khi gặp nhiều khách hàng ấy, thì hiểu không ạ? Vâng. Thì như vậy là bạn vẫn muốn biện minh cho cái việc là mình vẫn uống rượu phải không ạ? À không. Thì đôi khi khách hàng mời ăn uống thì người ta bảo là không rượu thì không chè thì ăn uống làm gì ạ, đúng không? Cũng khó tránh. Thế nhưng mà tất nhiên như chị Thanh Giang cũng vừa mới nói là chúng ta phải biết là cái tửu lượng của chúng ta đến đâu, mà chúng ta phải biết điểm dừng. Đây rồi. Vâng. Ôi. Cái điều đó là điều quan trọng nhất, để chẳng hạn như là tàn cuộc rượu thì mình cũng phải là vẫn lịch sự với cả khách hàng phải không ạ? Thứ nhất là giữ lịch sự với khách hàng, thứ hai là cũng nhớ được trong cái cuộc rượu đó chúng ta cũng không nói điều gì quá lời để có thể khiến cho khách hàng bị mất lòng, hoặc là chúng ta bị nói hớ ảnh hưởng đến cái việc công việc của chúng ta chẳng hạn. Phải không ạ? Chẳng hạn như là mất lòng khách hàng thì mất đơn hàng, đúng vâng, không? Vâng, đấy. Rồi là chúng ta lại còn có thể về được nhà này, giữ gìn sức khỏe này. Và về đấy. Nơi về đến nhà thì cũng không có những cái hành vi bạo lực đối với cả vợ con, phải không ạ? Qua câu chuyện của bạn, bạn nói chuyện rất là cởi mở. Tôi cũng thấy góp ý một cái điều nhân bạn nói, tôi nghĩ cái điều này. Có nhiều người hay lấy cái lý do là tiếp khách, nhất là những doanh nhân ấy, cho nên là phải uống rượu thì nó mới vui vẻ với người ta được. Thế là có tôi nghe có anh ấy bảo vợ này, cô tưởng là uống rượu ngon lắm đấy à, cô thử uống một cốc xem, nó đắng ngắt, có sung sướng gì đâu, vì tiếp khách mà phải uống, không uống thì người ta không thích. Thế nên có anh thì uống xong mà lại rủ nhau đi hát karaoke với các em. Thế nên vợ lại kêu, thì ông lại bảo cô tưởng đi hát thế là sướng lắm nha, cô tưởng là cô hát 3 tiếng đồng hồ xem có dã bọt mép đâu. đấy là nghị viện. Thế nên cứ đem cái lý do là tiếp khách thì tất cả những cái việc gì không nên làm là ông ấy làm tất, với lý do là tiếp khách. Tôi thấy là cái đó không thể là lý do để chính đáng được. Vâng. Và nếu nó cứ tái diễn thì tôi chắc là không có người vợ nào chấp nhận. Vâng. Đúng rồi ạ. Vâng, đấy, tôi nhận thấy là bạn cũng hoàn toàn thống nhất ý kiến với cả các chuyên gia của chương trình. Và tôi nhận cũng hy vọng rằng sau cái cuộc chuyện trò này, khi mà vợ bạn đã có thể theo dõi chương trình thì chị cũng sẽ độ lượng và tha thứ cho bạn. Tuy nhiên thì hai vợ chồng bạn cũng nên nhân tiện lúc này cũng thỏa thuận với nhau xem là những lúc nào nên uống rượu, và bản thân bạn cũng rút ra kinh nghiệm là nên uống đến mức độ nào, phải không ạ?

phát sóng vào thứ Sáu ngày 11 tháng 1 năm 2013, đón nghe trực tiếp trên VOV Giao thông 91MHz từ 21:30 đến 23:30, và đừng quên cho chúng tôi biết ý kiến của bạn ngay từ lúc này bằng cách gọi đến tổng đài 1900 599 930, 1900 599 930, thức cùng những trăn trở hàng đêm của bạn. Câu 9 này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trở lại với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn với chủ đề rượu và sức mạnh đàn ông. Và hai vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, Tú Nhân cũng xin giới thiệu lại, đó là chị Võ Thanh Giang, chuyên gia tư vấn và nhà nghiên cứu tâm lý gia đình Trịnh Trung Hòa. Thưa quý vị và các bạn, số điện thoại để chúng tôi có thể tiếp đón những cái cuộc điện thoại của các bạn là 1900 599 930. Và lúc này đây thì cũng đang có một bạn thính giả muốn được trò chuyện cùng với chương trình. Chúng tôi sẽ dành thời gian để tiếp chuyện cùng bạn ngay sau đây. Xin chào bạn. Dạ vâng, em là chị ạ. Vâng, hôm nay chúng tôi cũng được tiếp chuyện khá nhiều các đấng mày râu, toàn là những đối tượng thuộc đối tượng mà chúng tôi đề cập đến trong chương trình là rượu và sức mạnh của đàn ông. Và không biết là ý kiến của bạn về cái chủ đề ngày hôm nay của chương trình như thế nào ạ? Xin mời bạn chia sẻ. Chị ơi, là em cũng nghe chương trình từ đầu ạ. Vâng. Thì em có ý kiến là lúc nãy thì nhiều các vị chuyên gia nói là nhiều người họ uống vài chai ấy. Vâng. Thì họ không sao, nhưng như em thì em uống rượu cũng là rất là tốt ạ. Vâng. Em có thể uống từ sáng đến tối mà uống nhiều, vì từng đối tượng uống với em ạ. Thì em vâng. uống không bao giờ em, họ bảo là không bao giờ nhìn thấy em say mà em, và trong cư xử thì em cư xử với họ cũng rất là bình thường mà không có gì gọi là lộ ra bên ngoài ạ. Vâng. Tức là không bị thất thố gì cả đúng không ạ? Vâng, nhưng thật sự là trong người thì là giỏi chịu thôi chị ạ. Nhiều lúc phải là căng ra bụng, trùng ra mắt lên mà như giả vờ như không có gì thôi, chứ còn thực ra không phải là uống tốt mà. Vâng. Uống được như thế mà uống nhiều vẫn say, nhưng thực chất là mình biết cách mình nhịn thôi ạ. Vâng. Còn năm nay là bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, năm nay là em 23, gần 24 rồi chị. Vâng. Tức là tuổi trẻ như vậy thì tất nhiên là với cái tuổi của bạn thì rất là dồi dào về sức khỏe. Cho nên là bạn mới có thể chịu đựng những cái cuộc rượu có thể là từ sáng đến đêm phải không ạ? Dạ vâng ạ, mà em uống cũng thường xuyên nhưng thật sự đó là không tốt đâu chị ạ. Vì vâng. rượu em thấy là mình nhiều khi mình không mà không tự chủ được, có những khi mà gặp những cái thăng chấn ấy, vâng. dễ dàng bộc lộ cảm xúc lắm ạ. Vâng, và có thể là mình bộc lộ ra những cái điều mà mình không hề muốn mọi người biết đến phải không ạ? Vâng, không hề muốn nhưng nó bộc lộ ra thì mình cũng vẫn biết phải biết giữ thôi, nhưng nó nhiều khi mình nghĩ lại nó không được tốt, cái đấy không nên. Vâng. Thực ra thì với cái tuổi trẻ của bạn thì Tú Nhân nghĩ rằng là có thể chịu đựng những cuộc rượu như vậy là cũng dễ hiểu. Mà bây giờ thì bạn mới chỉ nhìn nhận ra là cái vấn đề khi mà bạn bị mình không kiểm soát được và mình nói ra những điều mà đáng nhẽ ra không nên nói. Thế nhưng mà chẳng hạn như thêm khoảng độ 5-10 năm nữa thì những cái tác động của rượu thì nó sẽ còn nhiều hơn rất là nhiều. Đúng chị ạ, em thấy là thế này này. Là cái con em cũng có người yêu rồi chị ạ. Vâng. Là trong cái quan hệ về khác giới ạ. Vâng. Thì em thấy là nó được lâu lắm nhưng nó không tốt, vì sau đấy thì em thấy nó mệt mỏi. Vâng. Nó khó chịu. Dù vâng. là rất lâu, có khi là bạn gái họ thích như thế. Vâng. Em cũng không nói chung là không nghiên cứu về cái này nhiều ạ. Vâng. Nhưng mà rõ ràng là bạn thấy rằng cảm thấy là mình sẽ mệt mỏi hơn rất là nhiều phải không nào? Rất, sau lần đấy thì rất là mệt mỏi mà cảm giác như là ốm mấy ngày vừa khỏi ạ. Vâng, đó, đó chính là cái tác hại mà với một bạn là một thanh niên mới chỉ có 23-24 tuổi thôi mà bạn đã cảm nhận được cái điều đó rõ ràng như vậy thì... Với là cái nữa chị ạ, cái trí nhớ thì em thấy là ngày trước em học, em nhớ rất là giỏi, nhưng bây giờ thì nó giảm đi khoảng tầm 80% khó. Vâng. Không bao giờ nhớ được giỏi mà nhìn một lần qua các cái bài mà mình có thể nhớ. Vâng. Gần như là 80%. Vâng. Thế bạn thấy tác hại cũng khá lớn của rượu rồi, trong khi đó thì tuổi bạn còn khá là trẻ như vậy thì liệu thì bạn có hay phải uống rượu, và bạn có cái ví dụ như cái mật độ uống rượu của bạn trong hàng ngày như thế nào ạ? Thường như ai nói bảo là thật như em có duyên với rượu hay sao ấy, kiểu như là đẻ ra để uống rượu hay sao, người ta hay nói đấy. Cứ 2-3 hôm lại không việc gì lại có người đến nhà mời ạ. Và thế là cứ nể và cứ đi thôi đấy ạ. Dạ không, họ đầu tiên em để em từ chối nhiều lắm, nhưng họ mời nhiều lần thì mình cũng thấy áy náy. Vâng. Mời đi mời lại rồi cái kiểu lằng nhằng lắm, mà khi không đi thì mình coi như là kiểu như xin thương họ ạ. Thế là vẫn có bị mắc cái bệnh cả nề đấy phải không ạ? Vâng, cho nên mình phải biết giữ thôi, nhưng em uống thì không bao giờ em để làm gì. Vâng, nhưng mà bạn, tự nhiên thấy cái câu nói của bạn cũng rất là quen thuộc, rất là quen với nhiều người đàn ông, có nghĩa là họ cứ mời mình mãi rồi, cũng có những cái mối quan hệ mà không thể tránh khỏi, vẫn phải đi uống. Vâng, cái đấy đúng thật sự, như em nghĩ là chắc cái nguồn gốc sâu xa của nó là kiểu như là mình mà có qua có lại ấy chị ạ. Tức là mà họ mời mình đi thế này, mình lại phải mời họ mà không biết mời bằng cái gì, mà ngồi có thể nói chuyện nó lâu, nó dài, uống nước thì nó nhanh no, mà ăn cơm thì cũng thế, nó nhanh giải tán, nên khi là tìm đến rượu nhưng em thấy nó không tốt. Thế là như vậy là vẫn cứ phải tìm đến rượu phải không ạ? Mặc dù biết vâng, có rất là nhiều tác hại, nào vâng. là ảnh hưởng tới sinh lý của nam giới này, rồi vâng. ảnh hưởng tới trí nhớ này, phải không vâng. bạn? Rồi vâng thế mà cũng là... mất thời gian nữa này. Thế mà cuối cùng là vẫn cứ phải tìm đến cuộc rượu để giải quyết vấn đề những cái công ăn, những cái quan hệ công việc phải không bạn? Đúng ạ. Mà thế thì cũng khó nói nhỉ. Vâng, một cái nữa chị ạ. Là như là bây giờ thì hiện đại ấy, thì những cái xem phim ảnh của nhất là cái phim mà cổ trang kiếm hiệp ấy. Vâng. Những cái phim đấy thì nó dễ làm cho giới trẻ này mà hay đâm vào rượu nhiều, ví dụ như xem Tiêu Phong trong cái Lông Bát Bộ chẳng hạn, họ uống cả 40-50 vại thì đấy thể hiện cái sức mạnh như thế, thì cái đấy nó cũng tác động một phần nữa, với lại cái tuổi thì hay tìm tòi nữa. Không biết là Tú Nhân thấy thì bạn nói thì có vẻ là bạn cũng rất là hiểu biết về những cái tác hại của rượu ấy. Nhưng vấn đề bây giờ Tú Nhân hỏi là ví dụ trong tương lai thì bạn có nghĩ rằng bạn nên bớt uống rượu đi không, để dành nhiều thời gian cho những cái công việc khác không ạ?